Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 397, thời cơ, Steinway Hoa Hạ địa khu người phụ trách Chapman lên đài đọc diễn văn được mời đến đây tân khách. Trừ Hoa Hạ địa khu từng cái cùng Steinway có quan hệ hợp tác các lớn nhãn hiệu người phụ trách bên ngoài. Steinway còn mời tới nước ngoài nổi danh dàn nhạc cùng Đan Mạch tịch nghệ sĩ Dương Cầm Money. Chapman giới thiệu đêm nay cuộc yến hội trong đất bộ này để ăn mừng Steinway Dương Cầm chính thức tiến vào Hoa Hạ 30 năm tròn, mà đặc biệt từ nước Đức không vận mà đến cái này cây Dương Cầm. Chapman mang trên mặt nụ cười, từ Steinway thành lập tới nay, liền một mực tận sức tại nghệ thuật. Steinway Dương Cầm cho tới nay đều lo liệu lấy một cái tôn chỉ. Vô luận ngồi ở trước Dương Cầm chính là nhà âm nhạc, vẫn là nông phu, chỉ cần bọn họ ngồi ở Steinway trước Dương Cầm một khắc này, đều đã cùng yêu nhã nghệ thuật kết hợp với nhau, lúc nói chuyện. Chapman làm thủ thế, phía sau hắn to lớn trên màn hình, từng chương người khác nhau đàn tấu Steinway Dương Cầm ảnh chụp bắt đầu trùng điệp. Người ở bên trong có nghệ thuật gia, có người thành niên, có nhi đồng, phía dưới quý khách an tĩnh nhìn qua một màn này. 13 giây về sau, một tấm hình chậm rãi từ màn hình một góc bên trong bắn ra. Giang Sắt đang muốn quay đầu cùng Hạ Siêu Quần nói chuyện. Bùi Dịch không biết từ khi nào đi tới Giang Sắt sau lưng, nhỏ giọng mà nói, đây là hình của ngươi, cái này một giây bắn ra đến ảnh chụp. Là Giang Sắt đang quay chụp Triệu Nhượng từ 99 Phong Tư Tình, lúc ảnh chụp lại cũng không là ảnh sân khấu, ảnh chụp từ khía cạnh đánh ra, chụp tới nàng đánh đàn lúc bên cạnh Nhan, còn có cặp kia đặt ở Dương Cầm bên trên dài nhỏ mà xinh đẹp hai tay, lộ ra càng làm người khác chú ý. Đây cũng là nàng tại luyện tập quá trình bên trong, bị người đánh cắp vỗ xuống đến. Tại Steinway 30 năm tròn kỷ niệm tiệc tối bên trên, Steinway cửa hàng nhà cụ dùng nàng cái này một tấm hình làm tuyên truyền chiếu bên trong một tổ. Giang Sắt ảnh chụp bị chậm rãi phóng đại, nàng nhắm mắt lại, thần sắc lộ ra cực kỳ chuyên chú. Dưới màn hình lớn, khuôn mặt của nàng thổi qua liền phá, từng chiếc thon dài lông mi giống như vỗ cánh tung bay hồ điệp. Đánh đàn thời điểm khóe miệng nàng đi lên dương ra nho nhỏ độ cong, giống như đem tâm tư đều đã toàn tâm toàn ý chìm đắm tiến Dương Cầm bên trong. Đến lúc này, Giang Sắt rốt cuộc minh bạch Steinway người vì sao lại hướng mình phát ra thiệp mời. Steinway dùng hình của nàng làm lần này tiệc tối tuyên truyền, liền cấp cho nàng một chương thiệp mời mời nàng tham gia dạng này thịnh hội, làm sử dụng nàng ảnh chụp hồi báo. Dạng này hợp tác đối với hai bên đều là hữu ích. Đương nhiên hoạt động lần này, đối với Giang Sắt địa vị, phong cách và cá nhân hình tượng tăng lên là có ích lợi rất lớn. Nàng nhẹ gật đầu, ứng Bùi Dịch một tiếng. Bên cạnh một người mặc màu xanh ngọc trường lễ váy nữ sĩ đang nghe Bùi Dịch lúc nói chuyện, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Giang Sắt. Tại phát hiện nàng xác thực chính là Steinway thả ra trên tấm ảnh cô gái về sau, vị nữ sĩ này ánh mắt từ Giang Sắt trên mặt trượt hướng cánh tay của nàng, cuối cùng rơi xuống cổ tay nàng bên trên dừng lại. Giang Sắt chú ý tới vị nữ sĩ này ánh mắt, quay đầu nhìn nàng một cái, một chút liền đem vị nữ sĩ này cùng trong đầu của chính mình cõng qua trong tài liệu Thụy Sĩ đồng hồ Federer Hoa Hạ địa khu người phụ trách. Federer đồng hồ nhãn hiệu sáng lập tại hơn 170 năm trước Thụy Sĩ. Thành lập đến nay, bên ngoài hình cùng công năng đạt đến hoàn mỹ mà vang danh thế giới. Federer đồng hồ được xưng là đồng hồ bên trong quý tộc. Đi là lộng lẫy, tinh xảo lộ tuyến, mỗi cái đồng hồ giá bán cao tới mấy trăm ngàn, thậm chí bên trên hơn trăm vạn. Tại các nơi trên thế giới có được khổng lồ hộ khách bày. Từng có Federer người sáng lập Federer chào tiên sinh kỳ tác phẩm trên đấu giá hội, bán ra 20 triệu giá cả mà làm toàn cầu oanh động. Cho nên nhà bọn hắn cũng không dễ đánh quan hệ, cũng khinh thường tại cùng bình thường minh tinh vãng lai. Rất nhiều minh tinh xuất hiện ở tịch hoạt động lúc, muốn mượn đến đồng hồ tay của bọn hắn cũng không dễ dàng. Federer có mình cố định hộ khách bay. Đi là cấp cao khí chất cao cấp lộ tuyến. Trước đó, dạng này nhãn hiệu là sẽ không ưu ái bình thường minh tinh. Rằng sắt nếu muốn tìm đến cơ hội cùng vị nữ sĩ này đáp lời thật sự là quá khó. Federer người phụ trách nguyện ý có mặt hoạt động cũng không nhiều. Sở dĩ đêm nay Steinway tổ chức 30 năm tròn yến hội có thể đụng nàng. Trừ là bởi vì Steinway dương cầm bản thân là nghệ thuật cùng cao nhã kết hợp. Tính chất cùng bình thường hoạt động thương nghiệp khác biệt bên ngoài. Trọng yếu nhất là gần nhất Steinway cùng Federer có ý hướng hợp tác. Hai cái hào không liên quan đỉnh cấp nhãn hiệu cố ý hợp tác. Chuẩn bị phổ biến một cái lấy đen trắng dương cầm sắc làm chủ hệ liệt đồng hồ. Trước mắt hạng mục này đang tiến hành bên trong, chính là bởi vì duyên cớ này, cho nên đêm nay răng sắt có thể ở đây đụng Federer nhãn hiệu người phụ trách. Vị này hoa hạ địa khu Federer nữ sĩ tư liệu cũng không nhiều. Hạ siêu quần cho răng sắt trong tư liệu, càng nhiều là liên quan tới Federer cái này nhãn hiệu bản thân truyền thừa cùng điển cố. Thiểu thiểu trong tài liệu. Chỉ biết vị này Federer người phụ trách cũng là xuất từ Federer Thụy Sĩ bản bộ. Đã 46 tuổi, nàng tính cách điệu thấp, có mặt yến hội thời điểm cũng không nhiều. Trên tư liệu chỉ có nàng một chương xuyên màu xanh đậm lễ váy ảnh chụp. Hốc mắt nước sâu mà thần sắc lạnh lùng, cái kia khí chàng xuyên thấu qua ảnh chụp liền đã đập vào mặt. Nhìn qua chính là một vị cũng không dễ đánh lắm quan hệ nữ sĩ. Thế nhưng là chân nhân gặp mặt về sau, xa so với trên tấm ảnh sinh động hơn được nhiều, vị nữ sĩ này họ Federer, từ dòng họ bên trên nhìn, nàng hẳn là thuộc về Federer gia tộc này thức truyền thừa xí nghiệp bản bộ nhân viên. Mặt nàng hình so sánh hẹp, một đôi mắt hiện lên màu lam xám, như bảo thạch, bởi vì thâm thúy hốc mắt, nhìn người lúc ánh mắt có vẻ hơi sắc bén. Nàng một đầu ám kim dáng dấp tóc dài bàn ở sau ót. Lộ ra khuôn mặt của nàng, cổ thon dài, đã nhìn ra được đã có tuổi. Thế nhưng là cái này không hư hao chút nào nàng yêu nhã khí chất. Ngược lại bởi vì lên tuổi tác quan hệ, mà càng lộ vẻ nữ nhân vị mười phần. Tại chú ý tới răng sắt ánh mắt về sau, nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, chủ động mở miệng, cổ tay của ngươi phi thường xinh đẹp, cảm ơn. Đêm nay thật là phi thường vinh hạnh, răng sắt cười giơ lên bị nàng khích lệ tay. Cái tay kia bên trên nguyên bản mang theo bài kim dây chuyền vàng. Thế nhưng lại bị nàng lấy xuống, mà đổi thành Steinway mời dây lụa, trừ cái đó ra, không còn gì khác trang sức. Federer nữ sĩ ánh mắt theo động tác của nàng, từ răng sắt trên mặt chuyển qua trên tay nàng, có lẽ là nghề nghiệp nguyên nhân. Nàng đối với răng sắt thủ đoạn nhất là chú trọng, răng sắt xuyên lễ váy là lộ cánh tay, cái kia tinh tế như sứ da thịt chính là răng sắt hoàn mỹ nhất tô điểm. Cánh tay nàng dài nhỏ, thủ đoạn cùng trong bàn tay đường cong rất đẹp, nhất là thon dài đầu ngón tay, càng là sâu hơn loại này thị giác bên trên cảm giác. Khiến người xem xét liền thưởng tâm duyệt mục, Federer nữ sĩ chú ý tới nàng cũng không có sơn móng tay. Trên ngón tay cũng không có đeo nhẫn những vật này, sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái, lại càng phát ra hiện ra nàng bản thân tinh xảo, cái kia đơn giản dây lụa hệ trên tay nàng, đều bởi vì nàng bản thân khí chất, mà bị mang ra đồ trang sức bình thường cảm nhận, nàng vươn tay, muốn cùng Federer nắm tay, thản nhiên mỉm cười, cũng không có bởi vì Federer nữ sĩ chậm chạp không có vươn tay ra mà cảm thấy xấu hổ. Thái độ như vậy hiển nhiên lấy được Federer nữ sĩ tán đồng. Nàng khẽ cười cười, vươn tay cùng răng sắt đụng đụng, cái này một nắm về sau nàng cũng không có lập tức đem tay thu hồi đi. Ngược lại cầm gần 3 giây, mới chậm rãi buông ra, canh thứ nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.